Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nín đanh sẽ đền cho em chiếc xe đạp mới. Thật không? Hích hích, anh nói anh sẽ đền cho tôi chiếc xe mới thật chứ? Thật, em nín đi, anh dẫn em đi mua. Coi như anh cũng được đó thôi, đi mua xe đi. Mau lên, cô nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài cửa, nước mắt cũng không biết từ lúc nào mà hết trơn. Nè, anh nói là không được nuốt lời đâu đó nha. Tại anh mà tôi mất xe nên anh dẫn tôi đi mua là anh nói đấy nhé. Mau lên, anh hay đùa lắm, không khéo tôi không có xe đạp mà đi về đấy. Mau lên, cô dừng lại trước cửa nhà rồi quay sang anh nói. Ừ đi thôi, anh cũng từ trong nhà mà đi ra chỗ cô. Cô đợi anh đi ra cửa rồi theo anh ra nhà xe. Vào xe đi, tôi biết rồi, thế là anh lái xe đi đến khu trung tâm thương mại. 30 phút sau, em xuống đi, đến nơi rồi, cô bước xuống xe chỉ thốt nên một câu. Wow, đẹp quá, bộ em chưa đến chỗ này bao giờ sao, cũng bình thường mà. Nghe câu nói của anh cô chợt cảm thấy xấu hổ. Phải, cô chưa từng đến đây bao giờ. Bởi cô từ sáng tới tối chỉ phụ ông bà bán mì, thời gian rảnh thì cùng ông bà trò chuyện chứ có bao giờ đi đến nơi đẹp đẽ như vậy đâu. Sao vậy, sao im ru rồi, tôi muốn đi mua xe. Ừ, đi theo anh. Thế rồi anh dẫn cô đi, nào là qua các shop thời trang bán những bộ đồ đắt tiền mà cô có mơ cũng không mua được, sau đó là khu giày dép, từ giày búp bê cho đến những đôi giày cao gót sang trọng cô nhìn mà lóa mắt, rồi đi tiếp đến hàng trang sức đẹp như mơ mà cô ao ước trong đời, cô chỉ cần mang được một bộ trong số đó có chết cũng mãn nguyện. Đến chưa vậy, tôi mỏi chân quá đi à, sắp rồi em ráng đi đi. 30 phút sau, hơ mệt quá, chắc tôi chết, đến chưa vậy, đến rồi, em vào lựa đi, cô nhìn sơ qua tiệm xe chiếc nào chiếc nấy đẹp muốn chết hà, nhìn mà muốn ghênh về nhà hết để chạy thôi, nhưng mà cô chỉ được chọn một chiếc thôi, phải lựa cho thật kỹ. Lựa cho thật kỹ, vậy tôi lựa nhé, anh chịu khó đợi tôi một chút đi nhé. À mà anh đừng có đi đâu đấy, bởi anh trả tiền đấy, nếu anh đi đâu thì tôi không mua được xe đâu đó nha. Đứng yên đó đi nhé, cô nháy mắt với anh. Chưa kịp đợi anh trả lời là cô vào trong nhà lựa xe. Để anh ở ngoài đứng chờ. Cô gái đó là bạn gái cháu à? À, dạ không phải. Vậy sao, ta xin lỗi nhé, tại cháu với cô bé nói chuyện với cháu dễ thương thật nên ta cứ nghĩ hai cháu là bồ của nhau không đấy. Tiếc thật, hai cháu không phải là bồ nhau chứ, nói thật hai cháu nhìn hợp nhau lắm. Y như ta hồi trẻ. Dạ, anh cười mỉm, ta hồi trẻ cũng đẹp trai đào hoa lắm, nhưng từ khi gặp được cô ấy ta bỏ tất cả các cô gái khác để đến với cô ấy, nhưng mà cô ấy không chịu bảo ta là. Lăng nhăng quá, nếu quen với ta thì cô ấy sẽ điên vì ghen mất. Ta nghe mà cảm thấy cô ấy thật vui nhộn, làm ta rất thích và yêu cô ấy lúc nào không hay. Thế rồi bác có cô được cô ấy không? Anh hỏi, ta đã bị cô ấy làm cho thu hút thì tất nhiên là bằng mọi cách ta sẽ phải cua được cua cô ấy. Nhưng mà cô ấy vẫn không chịu, tính cô ấy vẫn còn con nít lắm, y như cô bé cháu đi cùng vậy, khiến ta rất muốn bảo vệ, che chở cho cô ấy, muốn cô ấy tránh xa khỏi mọi cái xấu. Kết quả cuối cùng khi ta gần như tuyệt vọng do cô ấy từ chối quá nhiều thì cô ấy lại đồng ý làm bạn gái của ta. Ta như được lên thiên đường vậy. Thế rồi bác và cô ấy sau này ra sao? Tất nhiên là, chúng ta đã cưới nhau và đã có hai đứa con đang đi du học rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy ta khuyên cháu là cô bé đi cùng với cháu rất dễ thương, mọi người con trai đều bị thu hút bởi tính cách trẻ con của cô bé ấy và vợ ta thật giống nhau nên ta khuyên cháu nếu thích thì hãy cua đi, không là lỡ mất cơ hội ngàn năm đấy. Ý bác nói cô ấy đặc biệt à, phải rất đặc biệt. Bác ơi, cháu lấy chiếc này. Cô từ trong nhà nói vọng ra, tay chỉ vào chiếc xe cô muốn mua. Được, ta vô liền, thế là cô đã mua được chiếc xe mình thích. Chiếc xe màu Galaxy với các vì sao trắng rất nổi bật, có một cái rổ đằng trước xe, phía bánh xe còn có mấy cái hột đủ màu bên trong mấy thanh sắt của bánh xe khi chạy rất đẹp mắt. Yên xe của cô cũng màu Galaxy được trang trí thêm vài chấm trắng cùng mấy ngôi sao nhỏ xinh xinh trông rất đẹp. Cô dắt chiếc xe đạp miệng cười tươi như hoa nở khiến ai kia đi sau mà cũng cười theo, nụ cười quyến rũ chết người. Thế là cô lại đi vòng lại đến hàng trang sức rồi giày dép sau đó là quần áo, nhưng lần này cô có chiếc xe đạp rồi nên không thèm ngó đến chúng nữa đâu. Bíp bíp, anh bấm cái điều khiển nhỏ như chiếc USB, chiếc xe liền biến hình ra thành chiếc xe mui trần Lamborghini tuyệt đẹp, chiếc xe đen loáng bóng khiến ai nhìn cũng mê. Ý, chiếc xe biến thành chiếc xe mới kìa, đẹp quá. Đây là xe mui trần Lamborghini, rất đẹp có phải không? Lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe đẹp như vậy đó. Vậy mà đó giờ tôi không biết nó biết biến hình ha. Dữ dội thật đó nha. Ừ, chúng ta đi thôi. Nhưng còn chiếc xe đạp của tôi thì sao? Anh liền ghim chiếc xe đạp bỏ ra phía sau buồng lái hai ghế đang còn trống. Đi thôi, như vậy có được không, lỡ chảy xe anh bắt tôi đền sao? Không cần đền, em có lên xe hay không? Không là anh đi đấy nhé. Tôi lên, không lên sao về được chứ? Thế rồi cô lên xe, anh chạy xe về nhà cô. 30 phút sau, đến nhà rồi, ông bà ơi cháu về rồi nè. À Mỹ cháu về rồi sao? Bà hỏi, cháu đi đâu làm bà lo quá chừng hà. Về rồi thì tốt, vào nhà đi cháu, bà nó tôi đã nói Mỹ có xin phép tôi rồi mà nó sẽ về nhà thôi mà bà cứ lo lắng thái quá lên không à, u à bà khỏe chưa? Bà cháu đỡ nhiều rồi mới la ông inh ỏi từ hôm qua đến giờ nè. U à cháu chàng trai này là bạn trai của cháu à? Dạ không phải đâu, ông bà đừng hiểu lầm đó là người bạn mà cháu nói chăm sóc cả đêm cho cậu ta do cậu ta bị bệnh đó ạ, cháu chào ông bà. Anh nói, bà chào cháu, ủa cháu đang dắt chiếc xe đạp sao? Xe đạp của ai vậy? Bà ơi tại chăm sóc cho cậu ta mà cháu bị mất xe đạp của ông bà nên. Cô ấp ủng, cháu đền lại chiếc xe đạp cho cô ấy để trả lại cho ông bà. Anh nói, vậy sao, vậy thôi lỡ đến nhà thì vào ăn cơm luôn đi nha cháu. Cũng chưa rồi vào ăn cho vui nhé cháu. À, dạ, cháu, anh ấp úng, Thiên Hàn vào ăn với ông bà và tôi nhé. Dù sao cũng lỡ dắt xe vô nhà rồi không lẽ ông bà mời mà anh lại từ chối đúng không? Cô nháy mắt, anh chưa kịp trả lời thì cô đã lôi anh vô nhà để ăn cơm cùng với ông bà rồi. Hôm nay đặc biệt là bữa cơm có đến 4 người lận đó nha. Bội Linh đôi lời tâm sự với mấy bạn nè, hôm nay mình quyết định ngủ sớm nên không viết chép 34 cho mấy bạn được rồi. Mặc dù là nói sẽ cố gắng phun chuyện nhưng nếu kết thúc sớm mà nó không có hợp lý thì kỳ lắm á nên mình vừa suy nghĩ vừa viết lâu lâu mình còn tự biên tự diễn như đứa điên ngồi nói một mình để làm sao cho lời thoại hay và có nghĩa để cho các bạn đọc mà hiểu được nhân vật của mình a hi hi. Có bạn nào đồng ý cho Thiên Hàn và Mỹ kết hôn không nè? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè nha mình sẽ cho Thiên Hàn và Mỹ nhà ta kết hôn nhưng. Dáng theo dõi chép tiếp và tiếp theo đi thì sẽ biết được chữ nhưng là như thế nào nha. Thôi chúc các bạn ngủ ngon nè. LT 3, 11 giờ 28, 27, 7, 2016, cách chương.